Phục hợp, chương 7, phòng học, play 1, góc truyện audio.com, Chen, em, edit, gấu chan, Lý Việt Trạch chuẩn bị thời gian đi gặp mẹ mình một lần. Kết quả mẹ anh so với anh còn gấp gáp hơn, một buổi sáng sớm liền chạy sang tìm anh, tối hôm qua Lý Văn Hạo qua đây ngủ phòng anh, dưới sự cảm thán của cha về tình cảm hai đứa thật tốt. Hắn đóng cửa lại mỉm cười đẩy anh xuống giường. Sáng ngày hôm sau khi hai người còn đang thân mật xoa xoa nắn nắn hôn câu dẫn nhau liền bị tiếng gõ cửa dọa giật mình. Tiểu Trạch, Văn Hạo, nhanh rời giường, mẹ các con tới rồi. Tốt, Lý Văn Hạo cấm sở người lão tử, anh đây còn phải rời giường tắm rửa. May mà trong phòng của anh có một phòng tắm nhỏ, nếu không cha mẹ liền sẽ thấy hai đứa con trai đầu tóc rối bời cùng một thân nồng nặc tình dục từ trong phòng đi ra. Lý Việt Trạch khom lưng tìm kiếm quần áo, thịt huyệt có chút sưng đỏ liền bại lộ ra bên ngoài. Vết cắn hỗn loạn trên bắp đùi cùng tinh dịch đều thu hết vào trong mặt người kia. Lý Văn Hạo liếm liếm môi, theo sát ca ca đi vào phòng tắm, em lại, ân a, đừng giống mấy con ngựa động dục, bị đặt trên vách tường mặc người liếm láp, rất nhanh Lý Việt Trạch sẽ bị bốc lên dục hỏa. Nhưng ngoài cửa lại truyền tới thanh âm dục hai người, chỉ có thể thật nhanh chóng thanh tẩy cơ thể xong xuôi. Bất đắc dĩ đi tới phòng khách, nội dung nói chuyện vô cùng đơn giản vẫn là việc hai người ba mẹ hợp lại. Xem ra đều đã chuẩn bị gần đầy đủ rồi, thảo luận một chút xem sau này ở như thế nào, lại lấy lại giấy đăng ký kết hôn là được. Lý Việt Trạch đối với mấy thứ này đều cảm thấy rất hài lòng nhưng lại không có hứng thú nghe. Mẹ Lý lại đối với người con lớn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lôi kéo anh nói chuyện rất nhiều. Lý Việt Trạch nghe vào trong tai, nhưng lại không để vào đầu. Tình dục trong cơ thể anh chưa tiêu. Cả người đều một mảnh mềm mại. Thư huyệt có rút lại chảy ra một chút dâm dịch. Anh càng cố gắng tập trung tinh thần cùng ba mẹ nói chuyện, thì cơ thể càng phản ứng ngược lại. Dưới ánh mắt chăm chú của ba mẹ còn có thể nghĩ bị đệ đệ hung hăng cắm vào. Loại ý nghĩ này khiến anh càng không thể ngóc đầu lên được. Nhưng phản ứng của thân thể là càng ngày càng kịch liệt. Con đi nhà vệ sinh. Ở dưới ánh mắt ai oán anh vứt bỏ em lại sao của Lý Văn Hạo. Lý Việt Trạch chạy trốn. Nhưng mà lúc anh rời đi lại chau mày khiến cho ba mẹ nghĩ rằng bản thân anh rất phẫn nộ không chấp nhận mấy việc này. Hai người đối diện nhìn nhau một chút, quyết định càng nhu hòa khuyên bảo Lý Văn Hạo. Lý Việt Trạch vừa rời đi, Lý Văn Hạo liền bị xui xẻo rồi. Hắn vốn là đang tràn đầy tư tưởng ý xấu với ca ca. Mà trọng điểm ba mẹ quan tâm lại đặt trên người anh nên hắn mới có thể mặc kệ không nghe ngồi nghĩ xấu. Ý dâm lên người Lý Việt Trạch bày ra rất nhiều tư thế dụ dỗ người. Càng nghĩ càng không thể ngừng lại, lấy qua một cái gối che đi tính khí đang ngẩng đầu rất cao. Hiện tại Lý Việt Trạch trốn vào WC, tâm hắn cũng bị hút vào. Lý Văn Hạo không cần nghĩ cũng biết Lý Việt Trạch vào đấy làm gì. Hắn hiện lên trong đầu hình ảnh ca ca ngồi trên bồn cầu tự an ủi. Một tay tuốt lọng côn TST. Một tay đâm vào tao huyệt đang khao khát, những giọt DM thủy bắn đầy tay, có thể ngón tay không đủ thô, không đủ lớn cũng không đủ dài để có thể đâm vào địa phương dâm đãng nhất. Hơn nữa tao huyệt phía sau cùng đầu V cũng muốn người mạnh mẽ chà đạp, nhưng lại không dám phóng túng kêu, không thể làm gì khác hơn là cắn quần áo phát ra âm thanh hừ hừ ủy khuất. Tưởng tượng như vậy cũng khiến phía dưới của hắn căng trướng đau đớn. Hắn nghĩ muốn nhào vào WC dùng côn TST ca ca yêu thích nhất đâm vào tao huyệt khao khát dụ người của anh. Đem hai cái đầu V mềm mại hơn cả của nữ nhân đều xoa nắn một lượt. Làm tới khi anh đều kêu không được, hai cái tao huyệt đồng thời phun nước, trong mông chứa đầy tinh dịch dẫn tới cái bụng đều bị trướng nhô lên mới thỏa mãn. Hay có thể để cho ba mẹ xem đứa con lớn ngang bướng có bao nhiêu dâm đãng, bao nhiêu dụ dỗ người. Chờ Lý Việt Trạch xong việc đi ra, Lý Văn Hạo đều sắp hư nhược luôn rồi. Hắn dùng tư thế khó chịu hướng WC đi tới. Ngu ngốc, Lý Việt Trạch nhịn không được vui vẻ. Mẹ Lý nghi hoặc mà nhìn con trai. Kia đứa có phải ăn đồ có vấn đề hay không? Có nghiêm trọng không? Không có chuyện gì. Chân Lý Việt Trạch sớm đã mềm nhũn. Thế nhưng đầu óc tạm thời vẫn tỉnh táo đôi chút. Tối hôm qua ăn khuya một chút. Có khả năng là do ăn hơi nhiều. Vậy thì tốt rồi. Tiểu Trạch, con mau lại đây ngồi một chút. Nhìn khuôn mặt hiền lành của cha mẹ hiện lên tươi cười. Trong lòng Lý Việt Trạch liền có dự cảm bất an. Chấm chấm, sau mấy tiếng, anh thật sự suy yếu thể hiện bản thân đối với việc tái hôn này thật sự không có ý kiến. Sau đó đi tới trường học lấy tư liệu để buổi tối soạn bài. Lần này Lý Văn Hạo chết sống cũng không muốn lại ngồi cùng trưởng bối thêm một chút nào. Liền đi theo ca ca vào trường học, Lý Văn Hạo vẫn là lần đầu tiên đi vào ngôi trường này nên rất là hưng phấn. Theo ở phía sau nhìn chung quanh, lại không có quấy rầy Lý Việt Trạch, trường học hôm nay được nghỉ, không có một bóng người, nhưng Lý Việt Trạch làm chủ nhiệm lớp, chìa khóa của ban mình thì vẫn có, anh đang ở trên bục giảng lăn qua lăn lại tìm đồ vật. Cũng không chú ý động tĩnh phía sau, ai, ca ca, phòng học quản chế của các anh còn mở không? Lý Việt Trạch nhíu mày, muốn mở là mở được sao? Làm sao, em muốn làm gì, anh nói lời này thật sự là không có tạp niệm nào. Dù sao học sinh trong trường bị vào ban quản chế thật sự toàn là mấy tên dối trá. Nghe được Lý Văn Hạo nói tới quản chế, phản ứng đầu tiên của anh là tâm em lại ngứa ngáy muốn làm việc dối trá sao? Vạn vạn lần anh không nghĩ tới, Lý Văn Hạo không có để ý câu nói này, trực tiếp xem như được anh mời gọi. Lý Việt Trạch đột nhiên bị hắn ấn tới đè lên bàn giáo viên mới phát hiện cửa phòng học đều đã khóa. Tuy rằng anh luôn luôn lớn gan càn rỡ, da mặt có thể không chút phúc hậu mỗi ngày mang tới nơi này làm việc. Nhấc chân muốn đạp tiểu sắc lang này một cái lại bị đối phương nhanh tay bắt lấy một bên sờ vào hạ thân anh. Cách quần xoa nắn tư huyệt phóng túng. A, chiêu này quả thực là nhanh chóng dừng hết thảy siêu của Lý Việt Trạch lại. Khó khăn dùng sức lực nhỏ bé phản kháng hành vi dâm loạn dưới quần anh của Lý Văn Hạo. Mau dừng lại, ân, đừng ở chỗ này được không? Lý Văn Hạo, lão tử nói chuyện đó. Ân, Lý Văn Hạo hướng về thu huyệt sen vào một ngón tay. Ở bên trong vách chàng ấm áp đảo đảo thay đổi góc độ làm. Nhưng mà tao huyệt của ca ca sớm đều đã ướt sũng rồi này. Từ sáng sớm liền bắt đầu chảy nước. Thật sự không muốn đại dương vi ti của đệ đệ sao? Hắn vô tội nhìn lên, làm ra dáng vẻ ủy khuất. Thế là xong, đều nghe lời anh, may là em mang tới món đồ chơi mà ca ca thích nhất. Lý Việt Trạch vốn không chú ý tới đệ đệ ra ngoài mang theo những gì. Hiện tại thấy hắn từ trong túi mang theo lấy ra hai trái trứng dung màu hồng và một sex toy màu đen. Trong lòng thiên ngôn vạn quả hóa thành một câu nói. Ta thao, Lý Văn Hạo hoàn toàn không thèm để ý, hắn tiến đến bên tai Lý Việt Trạch. Ngượng ngùng dâm đãng nói, lão sư, chúng ta chơi trò chơi đi. Lý Việt Trạch quyết định, sau khi về nhà nhất định anh phải lấy USB của em trai mang đi phá hủy. Cách chương.